Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bộ dáng gì? Nhưng ngươi về viễn cổ thì không giống. Ở nơi đó quy tắc tam giới còn chưa có thành hình. Ngươi cứ làm theo điều ngươi muốn cũng không tạo thành hy sinh đổ máu gì cả. Nếu như ngươi định ra quy tắc có vấn đề thì có thời gian từ từ mà sửa đổi. Tóm lại, đó là lựa chọn tốt nhất của ngươi đó. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Ngươi cũng đừng vọng tưởng ta kéo dài thời gian mà khôi phục thực lực. Ở chỗ này ngươi vĩnh viễn không ra được. Mà ta có thể đánh bại người một lần thì ta vẫn có thể đánh bại người lần thứ hai đó. Vô Cực Quỷ Vương trầm ngâm rồi thở dài. Cái này tựa hồ cũng không có xấu. Vậy là tốt lắm rồi đó. Ta biết ngươi không có nản lòng thoái chí. Không phải vậy thì ngươi cũng không bình tĩnh nói nhiều với ta như vậy. Nếu như ta không đáp ứng. Nếu không ta phong ấn ngươi. Diệp Thiếu Dương lấy ra một tấm không bạch linh phù. Sau đó ta vứt linh phù ở đây, ta cam đoan địa phương quỷ quái này thì có cả hàng ngàn, hàng vạn năm sau thì không có ai đến đâu. Vô Cực Quỷ Vương không có suy tư lâu, nhẹ nhàng đi sang một bên, bóng người một phân thành hai, giống nhau như đúc. Người đứng ở chỗ cũ đột nhiên ngã lăn ra đất. Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương nhào tới. Nàng chỉ bị ta phong ấn thần thức, một hồi sẽ tỉnh lại. Được rồi. Diệp Thiếu Dương sau đó tìm một chục thời gian, tuyển một thời gian thích hợp, mở ra vết nứt thời không, ra tay mời Vô Cực Quỷ Vương. Thời đại này là có nhân loại rồi đó, bất quá dân trí còn chưa khai mở, coi như là một bộ lạc thời kỳ nguyên thủy. Thế nào, như vậy được hay chưa? Người đỡ mất thời gian. Không ngờ kết quả là như vậy. Vô Cực Quỷ Vương cảm khái. Ta cũng không nghĩ tới đâu, bất quá như vậy tất cả đều vui vẻ. Được anh, được ả, được cả đôi bên. Vào đi. Trước khi Vô Cực Quỷ Vương chui vào, tựa hồ nghĩ ra điều gì, hỏi Diệp Thiếu Dương. Người đã có pháp lực vô thượng, người có tính toán gì? Ta sao? Ta không biết, ta còn chưa nghĩ ra. Người liệu đã từng nghĩ như ta chưa? Thay đổi thế giới. Diệp Thiếu Dương nghe vậy cười to. Ta không có tham vọng như vậy đâu. Ta chỉ là một điều ti. Không, là một người bình thường. Các người tự hỏi mình đi. Ngươi còn là người bình thường sao? Vô Cực Quỷ Vương lại lộ ra cái chiêu bài thần bí mỉm cười. Dục vọng của con người sẽ không bao giờ lấp đầy. Nó sẽ theo thực lực mà tăng trưởng. Một người đói khổ lạnh lẽo, suy nghĩ chỉ cần một bữa no. Nhưng đến lúc ăn no, hắn lại muốn có nhà ở. Có nhà ở, hắn lại thèm đàn bà. Có khi đã có hết, hắn bắt đầu suy nghĩ làm sao lên như diều gặp gió. Nhân tính là như vậy. Bây giờ ngươi đã vô địch tam giới, dã tâm của ngươi sớm muộn sẽ bành trướng. Ngươi sẽ trở thành người kế tiếp của ta. Nói xong, hắn cũng không nhìn Diệp Thiếu Dương phản ứng, trực tiếp chui vào vết nứt thời không. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một hồi, nghe thấy âm thanh run rẩy của Nhuế Lãnh Ngọc, liền quay qua. Ánh sáng xuyên qua hắc ám đưa Diệp Thiếu Dương về hiện thực. Hey, là một giấc mộng thật dài. Diệp Thiếu Dương từ trên giường ngồi dậy, phát hiện ở bên chân của mình đang băng thạch cao, dùng băng vải treo lên. Còn mẹ nó, đây là phòng bệnh. Mình tại sao lại ở đây? Khi hắn đang suy nghĩ vấn đề này, lập tức ký ức nhanh chóng bổ sung. Hắn nhớ ra rất nhiều chuyện, cầm điện thoại di động ở đầu giường. Ngày 17 tháng 7, trời ơi, mình đã ngủ nửa tháng. Lãnh Ngọc, Lãnh Ngọc, Lãnh Ngọc. Hắn kêu to. Bây giờ nàng đã thật sự quyết định chưa? Diệp Thiếu Dương nhìn qua Nhuế Lãnh Ngọc thì thào. Đây là lựa chọn của ta, cũng là chuyện giải quyết tối ưu nhất. Tới đi, như vậy là tốt. Nàng sợ. Sợ? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn nhẹ nhàng cười. Nhưng sợ hãi sẽ làm cho người ta dũng cảm hơn. Chỉ có sợ hãi mới có thể để cho người dũng cảm. Diệp Thiếu Dương đi lên ôm lấy nàng. Nước mắt từ từ chảy trên gò má. Qua một hồi rất lâu, Nhuế Lãnh Ngọc đẩy hắn ra, đi tới đường hầm thời không đối diện. Diệp Thiếu Dương cúi đầu, không dám nhìn một màn tàn nhẫn như vậy. Này Thiếu Dương. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên quay đầu gọi hắn. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, cơ hồ muốn xông tới ôm nàng, nói với nàng là mình đã đổi ý. Nhuế Lãnh Ngọc chỉ vẫy vẫy tay với hắn. Phải sống thật hạnh phúc đó. Sau đó nàng chui vào trong vết nứt thời không. Diệp Thiếu Dương nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.